Kinh số 25 Khởi Thế Nhân Bổn Kinh Quyển 5 Phẩm 6 A-tu-la một. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, cách núi chúa Tu-di-lưu hơn 1000 do tuần về phía đông, ở dưới biển lớn có cung điện của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Nơi ấy ngang dọc 8 vạn do tuần, có 7 lớp bờ tường bao bọc chung quanh, 7 lớp lan can trang hoàng vòng quanh, cho đến 7 lớp lưới chuông bằng vàng bạc. Bên ngoài cung điện có 7 lớp hàng cây đa-la, nhiều màu rực rỡ, đều do 7 báo vàng, bạc, tỳ lưu ly, pa trí ca, xích trân châu, sa cừ và mã não bao bọc khắp cả. Bờ tường của thành ấy cao 100 do tuần, rộng 50 do tuần. Những bờ tường đó đều cách nhau 500 do tuần. Ở khoảng giữa đặt cửa, cửa đó cao 30 do tuần, rộng 12 do tuần. Các cửa ấy đều có lầu canh gác, giường tược, ao hồ. Trong các khu vườn, hồ ao đều có các loại cây, cây có các loại lá, lá có các loại hoa, hoa có các loại quả, quả có các loại hương, mùi hương xông tỏa rất xa. Lại có các loài chim đều cùng ca hót đủ các thứ tiếng, âm thanh hòa nhã. Các tỳ kheo trong dòng thành lớn của A-tu-la kia có lập riêng một cung điện cho vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Cung điện tên là Thiết Ma Bà Đế. Thành ấy ngang dọc 6 vạn do tuần, có 7 lớp bờ tường bao bọc chung quanh, 7 lớp lan can trang hoàng vòng quanh, cho đến 7 lớp lưới chuông bằng vàng bạc. Bên ngoài cung điện có 7 lớp hàng cây đa la, nhiều màu rực rỡ, đều do 7 báo vàng, bạc, tỳ lưu ly, pa trí ca, xích trân châu, sa cừ và mã não bao bọc khắp cả. Bờ tường của thành ấy cao 100 do tuần, rộng 50 do tuần. Bờ tường của thành ấy cách nhau 100 do tuần, rộng 50 do tuần. Bờ tường của thành ấy cách nhau 50 do tuần. Ở khoảng giữa đặt cái cửa. Các cửa cao 30 do tuần, rộng 12 do tuần. Các cửa ấy cũng có lầu cao canh gác, có đài gác, có vườn cảnh và hồ nước, các ao hoa vân vân. Có các loại cây và các loại lá, các loại hoa và các thứ quả, các thứ hương. Có các loài chim cùng nhau ca hót, đủ các thứ tiếng, âm thanh hòa nhã. Các tỳ kheo, trong thành Thiết Ma Bà Đế ấy, chỗ ở của vua ngay giữa, còn thiết trí hội trường tên là Thất Đẩu, cho vua A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa La. Nơi ấy ngang dọc 500 do tuần, có 7 lớp lan can trang hoàng đẹp đẽ. Lại có 7 lớp lưới chuông bằng vàng bạc. Bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la, nhiều màu đẹp đẽ khả ái, bao bọc chung quanh bốn phía. Tất cả đều do 7 báo là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Khắp bốn mặt đều có các cửa, tại mỗi cửa có lầu cao canh gác, nhiều màu rực rỡ, đều do 7 báo là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Còn phía dưới thì dùng tỳ lưu ly xanh trang trí xen kẽ, mềm mại trơn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề ca. Các tỳ kheo, chính giữa hội trường thất đầu của A-tu-la, tự nhiên có một trụ báo cao 20 do tuần. Dưới trụ báo ấy có thiết lập một tòa báo cho vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, cao 1 do tuần, rộng nửa do tuần, nhiều màu đẹp đẽ, rất đáng yêu, do 7 báo là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành, mềm mại trơn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề ca. Các tỳ kheo, phía đông hội trường thất đầu của A-tu-la có cung điện của vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la. Nơi ấy ngang dọc 1000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa-la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, rất khả ái, cũng bằng 7 báo là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pa trí ca, vân vân, cho đến sa cừ, mã não tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa,

có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, đều do 7 báo vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, xích trân châu, sa cừ, gia mã não tạo thành. Khắp 4 phía đều có các cửa, tại các cửa đều có các lầu cao, nhiều màu đẹp đẽ, cũng do 7 báo là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Các cửa này chỉ khác là không có các đài gác, ngoài ra đều giống nhau. Các tỳ kheo ở khoảng giữa hai khu vườn Ta La và Xà Ma Lê ấy, có một ao lớn của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, tên là Nam Đà. Ao ấy ngang dọc 500 do tuần, nước ao mát lạnh, nhẹ đẹp, không đục, lắng trong tinh khiết, có 7 lớp gạch báo dùng trang trí đan xen, có 7 lớp thềm dán, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều do 7 báo là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Khắp 4 mặt đều có thềm đường, nhiều màu đẹp đẽ, cũng do 7 báo là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Lại có các loài hoa sanh ra, trong đó có các loại hoa sen, đó là hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng, vân vân. Có loại như lửa thì màu lửa, hình lửa, ánh sáng lửa. Có loại vàng thì màu vàng, hình vàng, ánh sáng vàng. Loại xanh thì màu xanh, hình xanh, ánh sáng xanh. Loại đỏ thì màu đỏ, hình đỏ, ánh sáng đỏ. Loại trắng thì màu trắng, hình trắng, ánh sáng trắng. Loại lục thì màu xanh lục, hình xanh lục, ánh sáng xanh lục. Hoa tròn như bánh xe, ánh sáng chiếu đến một do tuần. Hương của hoa lan tỏa cũng một do tuần. Ở trong ao ý còn có ngó sen lớn như bánh xe, cắt ra nhựa chảy màu trắng như sữa, vị ngọt như mật ong. Các tỳ kheo ở khoảng giữa hai khu vườn Câu Tỳ Đà La và Nan Đà Na có một đại thọ của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La tên là Vô Chất Đa La Ba Tra La. Dòng chu di gốc 7 do tuần, rễ ăn sâu xuống đất 20 do tuần, cây dương cao 100 do tuần, cành lá che mát 50 do tuần, dòng đai ngang dọc 500 do tuần. Bên ngoài cũng có 7 lớp bờ tường bao bọc chung quanh, 7 lớp lan can trang hoàng vòng quanh, cho đến 7 lớp lưới chuông bằng vàng bạc. Bên ngoài cung điện có 7 lớp hàng cây đa la, nhiều màu rực rỡ, đều do 7 báo vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, xích trân châu, sa cừ, gia mã não tạo thành. Khắp 4 phía cũng có dựng cửa bằng 7 báo. Lại các cửa ý cũng có các lầu cao canh phòng, đài gác, giường tược, ao hồ. Trong các khu vườn, hồ ao đều có các loại cây, cây có các loại lá, lá có các loại hoa, hoa có các loại quả, quả có các loại hương, mùi hương xông tỏa rất xa. Lại có các loài chim cùng ca hót. Kinh số 25 Khởi Thế Nhân Bổn Kinh Quyển 6 Phẩm 6 Atula 2 Các tỳ kheo, hội trường thất đầu của Atula kia, có hai con đường thông nhau để nhà vua qua lại dạo chơi. Chỗ cung điện của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La cũng có hai con đường giống như vậy. Chỗ cung điện của các tiểu vương Atula cũng có hai con đường. Khu vườn Ta La cũng có hai con đường. Khu vườn Xà Ma Lê cũng có hai con đường. Khu vườn Câu Tỳ Đà La cũng có hai con đường. Khu vườn Nan Đà Na cũng có hai con đường. Bên cạnh ao Nan Đà cũng có hai con đường. Ở dưới đại thọ Tô Chất Đa La Ba Tra La cũng có hai con đường. Tất cả đều như trước, cùng qua lại thông nhau với hội trường thất đầu. Các tỳ kheo, nếu vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La muốn đến khu vườn Ta La hoặc Xà Ma Lê, Câu Tỳ Đà La, Nang Đà Na, vân vân, để tắm rửa vui chơi, du hành hưởng lạc. Thì khi ấy, vua liền nghĩ đến các tiểu vương Atula và nghĩ đến các chúng tiểu Atula. Khi ấy, các tiểu vương Atula và các tiểu Atula nghĩ thế này: vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã nghĩ đến chúng ta. Nghĩ thế rồi, họ liền dùng các chuỗi ngọc báu để trang điểm thân mình. Trang điểm rồi cưỡi xe cùng đến ngoài cửa cung điện của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Đến nơi, họ xuống xe đi bộ và dừng lại trước cung điện của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Lúc bấy giờ, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La thấy các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula đã đến trước cung điện, cũng liền tự dùng các thứ chuỗi anh lạc trang điểm nơi thân thể. Trang điểm xong, vua liền lên xe. Khi ấy, các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula vây chung quanh, trước sau, theo nhau cùng kéo đến giường Tala và giường Xà Ma Lê, giường Câu Tỳ Đà La, giường Nang Đà Na, vân vân. Đến nơi, họ dừng lại trước giường Nang Đà. Các tỳ kheo, giường Nang Đà có ba ngọn gió tự nhiên thổi đến, tô điểm cho cảnh giường. Ba ngọn gió đó là gì? Đó là ngọn gió khai, ngọn gió tịnh và ngọn gió suy. Thế nào gọi là khai? Đó là ngọn gió thổi đến mở các cánh cửa. Thế nào là tịnh? Đó là ngọn gió thổi đến quét khu vườn, làm cho mặt đất sạch sẽ. Thế nào là suy? Đó là ngọn gió thổi đến lay động các cây trong vườn, làm các hoa rơi vãi khắp nơi. Các tỳ kheo, trong vườn Nang Đà Na, gió thổi rơi các loài hoa tuyệt đẹp ngập đến đầu gối, có đủ mùi hương, hương thơm ngào ngạt, lan tỏa khắp vườn. Ngay khi ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La cùng các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula liền vào vườn Nang Đà Na. Vào rồi, tắm rửa, ngắm xem, dạo chơi, tùy ý ở lại. Các Atula ở lại trong vườn ấy, hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng để tắm rửa, dạo chơi tùy ý, rồi ai muốn đi đâu thì đi. Các tỳ kheo, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La thường có riêng năm vị Atula luôn ở bên cạnh để bảo vệ, đề phòng các sự cố chẳng lành. Những ai là năm? Một tên là Tùy Hỷ, hai tên là Hữu, ba tên là Túy, bốn tên là Mâu Chân Lân Đà, năm tên là Tỳ Ha Đa La. Các tỳ kheo, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La có năm vị Atula như thế luôn ở bên vua để bảo vệ. Các tỳ kheo, trên cung điện của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La có một dạng do tuần nước biển. Khối nước biển ấy tự nhiên có bốn ngọn gió giữ gìn. Những gì là bốn? Một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn là lao cố. Được bốn ngọn gió này giữ gìn nên luôn đứng vững, không động. Các tỳ kheo, về phía nam của vùng núi Chúa Tu Di Lưu, cách 1000 do tuần, dưới biển lớn có cung điện của vua Atula Dũng Dược. Nơi ấy, ngang dọc 8 dạng do tuần, có 7 lớp bờ tường, vân vân, giống như các sở hữu của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Trong đó, tất cả cũng như đã nói ở trước, các ông nên biết, vân vân. Cho đến trên cung điện của vua này cũng có một khối nước biển, cũng được bốn ngọn gió, một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn là lao cố giữ lại. Các tỳ kheo, cách 1000 do tuần về phía tây núi Chúa Tu Di Lưu, dưới biển lớn, có cung điện của vua Atula Xà Bà La. Nơi ấy ngang dọc 8 dạng do tuần, có 7 lớp bờ tường, vân vân, giống như các sở hữu của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Ở đó, tất cả cũng như đã nói trước, các ông nên biết, vân vân, cho đến trên cung điện của vua này, có một khối nước cũng được 4 ngọn gió, một là trụ, 2 là an trụ, 3 là bất đọa, 4 là lao cố, chủ giữ gìn. Các tỳ kheo cũng cùng khoảng cách như trên, về phía bắc núi Chúa Tu Di Lưu, dưới biển lớn, có cung điện của vua Atula La Hầu La. Nơi ấy, ngang dọc như các cung điện trên, có các tường chách cho đến cửa lầu, đài gác canh phòng, giường cảnh, các ao, có các thứ cây và các thứ lá, các thứ hoa quả, các thứ hương song, có các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo, nơi ấy có thành của vua Atula La Hầu La, vua trú trong ấy, thành ấy tên là Ma Bà Đế, ngang dọc trang nghiêm cũng như các thành trước đã nói, có 7 lớp tường chách, 7 lớp lan can, 7 lớp hàng cây đa la, 7 lớp lưới chuông, dây bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều do 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Tường chách ấy, cao thấp ngang dọc cũng như trước đã nói, cũng có các cửa cao thấp ngang dọc, tất cả đều như trên. Tại các cửa ấy đều có lầu cao, đài gác canh phòng, giường cảnh, hồ nước và các ao hoa, vân vân. Cũng có các cây và các thứ lá, các thứ hoa quả, các thứ hương song, cũng có các thứ chim chóc cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo, thành Ma Bà Đế, trú xứ của vua, có hội trường của vua Atula La Hầu La, cũng có tên là Thất Đầu. Nơi ấy ngang dọc như trước đã nói, có 7 lớp lan can và các lưới chuông, 7 hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, cũng trang nghiêm bằng 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân. Khắp 4 phía đều có các cửa ấy cũng có lầu cát nhiều màu đẹp đẽ, do 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Ở dưới các cửa dùng sa cừ, cõi trời để rải, mặt đất mềm mại, chạm vào giống như áo ca chiên đơn đề. Trong chỗ ấy có một trụ báu, cao thấp ngang dọc như trước đã nói. Ở dưới trụ ấy có thiết trí một tòa cao cho vua Atula La Hầu La. Tòa ấy cao thấp, ngang dọc, sự trang trí, tất cả đều giống như trước, nhiều màu đẹp đẽ, do 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Ở dưới các cửa dùng sa cừ, cõi trời để rải, mặt đất mềm mại, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Bên trái tòa ấy cũng có thiết trí riêng các tòa cao tuyệt đẹp, nhiều màu rực rỡ, do 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành, dành cho 16 vị tiểu vương Atula. Bên phải cũng vậy, có các tòa cao cho 16 tiểu vương Atula. Tòa ấy cao thấp, ngang dọc, sự trang trí, tất cả đều giống như trước, nhiều màu đẹp đẽ, do 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Ở dưới các cửa dùng sa cừ, cõi trời để rải, mặt đất mềm mại, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo, phía đông hội trường Thất Đầu của vua Atula kia, lại thiết trí riêng một cung điện cho vua Atula La Hầu La. Nơi ấy ngang dọc đều như trước, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, vân vân, cho đến 7 lớp hàng cây đa la, bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. 4 mặt đều có các cửa đều có lầu đài canh phòng, gác cao giường cảnh, ao nước, suối hồ, cát hoa, có các loại cây cùng các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương sông, lại có các loài chim lạ cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã đáng yêu. Các tỳ kheo phía đông, tây, nam, bắc, hội trường thất đầu của vua Atula có cung điện của các tiểu vương Atula. Nơi ấy ngang dọc 900 do tuần, hoặc có chỗ 800, hoặc có chỗ 700, cho đến 600, 5, 4, 3, 200, chỗ nhỏ nhất là 100 do tuần, đều có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, vân vân, cho đến 7 lớp hàng cây đa la, bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. 4 mặt đều có các cửa đều có lầu đài canh phòng, gác cao giường cảnh, ao nước, suối hồ, các hoa, có các loại cây cùng các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương sông, lại có các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo phía đông, tây, nam, bắc, hội trường của vua Atula có cung điện riêng của các tiểu Atula. Nơi ấy ngang dọc 90 do tuần, hoặc có nơi 80, hoặc có chỗ 70, cho đến 60, 5, 4, 3, 20. Chỗ nhỏ nhất ngang dọc cũng tới 12 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, vân vân, cho đến 7 lớp hàng cây đa la, bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. 4 mặt đều có các cửa đều có lầu đài canh phòng, gác cao giường cảnh, ao nước, suối hồ, các hoa, có các loại cây cùng các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương sông, lại có các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo phía đông hội trường thất đầu của vua Atula La Hầu La có khu vườn tên là vườn Ta La. Vườn ấy ngang dọc trang trí như trước đã nói, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp hàng cây đa la, nhiều màu đẹp đẽ, cũng do 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Khắp 4 phía đều có các cửa, tại các cửa ấy có các lầu đài, vân vân, cho đến 7 báu là mã não, vân vân tạo thành. Các tỳ kheo phía nam hội trường thất đầu của vua Atula có một thượng uyển của vua Atula La Hầu La gọi là Xà Ma Lê, ngang dọc trang nghiêm đều như trước đã nói, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp hàng cây đa la, nhiều màu đẹp đẽ, cũng do 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Khắp 4 phía đều có các cửa ấy có các lầu cao, vân vân, cho đến 7 báu là mã não, vân vân tạo thành. Các tỳ kheo phía tây hội trường thất đầu của vua Atula kia có vườn của vua Atula La Hầu La tên là vườn cây Câu Tỳ Đa La, ngang dọc đều như trước đã nói, có 7 lớp bờ tường, cho đến 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Khắp 4 phía đều có các cửa, tại các cửa ấy đều có các lầu gác, các loại trang trí nhiều màu đẹp đẽ, vân vân, cho đến 7 báu là mã não, vân vân tạo thành. Các tỳ kheo phía bắc hội trường thất đầu của vua Atula kia có vườn cảnh của vua Atula La Hầu La tên là vườn Nang Đà Na. Vườn ấy ngang dọc như trước đã nói, có 7 lớp bờ tường, vân vân, cho đến 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Khắp 4 phía đều có các cửa, tại các cửa ấy cũng có các lầu gác, các thứ trang trí nhiều màu đẹp đẽ, vân vân, cho đến trang trí bằng các báu sa cừ, mã não, rất khả ái. Các tỳ kheo giữa hai khu vườn Xà Ma Lê và Ta La có một ao nước của vua Atula La Hầu La tên là Nang Đà. Ao ấy ngang dọc như trước đã nói. Nước ao mát lạnh, ngon ngọt nhẹ nhàng, trong sạch không bẩn, dùng 7 loại gạch báu, 7 lớp bờ lũy, 7 lớp ván báu, trang trí xen lẫn, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, cũng có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, vân vân, cho đến 7 báu là mã não vân vân tạo thành. Lại ở 4 phía ao đều có bờ thềm rất khả ái, cũng do 7 báu tạo thành. Trong ao có các loại hoa, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Hoa ấy màu lửa, hình lửa, ánh sáng lửa, vân vân như trên đã nói, cho đến màu nước, hình nước, ánh sáng nước, chiếu khắp 4 phương, mùi hương ngào ngạt, lan tỏa khắp nơi. Lại có ngó sen nhựa trắng, vị ngọt, ăn vào ngon ngọt như mật ong. Các tỳ kheo, khoảng giữa hai khu vườn Câu Tỳ Đa La và Nang Đà Na, có một đại thọ của vua Atula La Hầu La, tên là Tô Chất Đa La Ba Tra La. Cây ấy ngang dọc, các loại trang trí đều như đã nói, chân chân, cho đến 7 lớp bờ tường, lan can, 7 báu là sa cừ, mã não vân vân tạo thành, rất khả ái, vân vân, và cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa mỹ, người nghe hoan hỷ. Các tỳ kheo, sự trang trí hội trường thất đầu của vua Atula như trước đã nói, cũng có 7 đường đi, có đường tắt đi về để vua Atula La Hầu La đi dạo cung điện. Lại cũng có đường đi cho các tiểu vương Atula và các tiểu Atula qua lại thông thương đến vườn Xà Ma Lê và Câu Tỳ Đà La. Cũng có đường đi đến vườn Nang Đà Na, vào ao Nang Đà, cây Tô Chất Đa La Ba Tra La, dần dần. Tất cả đều có đường đi thông thương qua lại dạo chơi. Các tỳ kheo, vua Atula La Hầu La, khi muốn đến vườn Ta La và vườn Nang Đà Na để tắm rửa dạo chơi, ngoạn cảnh, thì bấy giờ vua nghĩ đến vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Khi ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghĩ thế này. Vua Atula La Hầu La đang nghĩ đến ta, muốn cùng ta dạo chơi. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghĩ như thế rồi. Lại nghĩ đến các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula. Bấy giờ, các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula liền nghĩ. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đang nghĩ đến chúng ta. Chúng ta nên đi đến đó. Họ liền dùng các chuỗi anh lạc báu trang điểm thân thể. Trang điểm thân thể rồi, họ đều cưỡi xe đi đến chỗ vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Đến cửa cung điện của vua, tất cả đứng lại chỉnh tề. Bấy giờ, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã thấy các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula đều đã tụ tập. Liền tự trang điểm thân thể, đeo các chuỗi anh lạc, cưỡi các loại xe cùng các tiểu vương và chúng Atula vây quanh sau trước lên đường. Đến chỗ vua Atula La Hầu La rồi dừng lại. Bấy giờ, vua Atula La Hầu La lại nghĩ đến hai vua là Atula Dũng Dược và Xà Bà La. Khi ấy, hai vua Atula Dũng Dược và Xà Bà La cũng nghĩ. Vua Atula La Hầu La đang nghĩ đến chúng ta. Nghĩ như vậy rồi, họ lại nghĩ đến các tiểu vương Atula và các chúng Atula. Biết rồi, họ cùng họp lại trang điểm. Rồi đi đến bên hai vị vua Atula Dũng Dược và Xà Bà La. Đến nơi, tất cả đều trang điểm thân thể bằng anh lạc, cưỡi xe cùng đến bên vua Atula La Hầu La. Đến nơi, mọi người đều đứng vào vị trí của mình. Bấy giờ, vua Atula La Hầu La, thế vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, vân vân, cũng vân tập xong. Vua liền nghĩ đến các tiểu vương Atula và các chúng Atula của mình. Bọn họ biết rồi, cũng đều trang điểm, cưỡi xe ra đi. Đến trước vua Atula La Hầu La, nghiễm nhiên dừng lại. Khi ấy, vua Atula La Hầu La thấy xong, liền tự mang các thứ anh lạc trang điểm thân thể, cưỡi các loại xe, vây quanh sau trước, cùng vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La và vua Atula Dũng Dược Xà Bà La và các tiểu vương Atula, các chúng Atula vân tập, tháp tùng hướng đến các khu vườn Ta La, Xà Ma Lê, Câu Tỳ Đà La, Nang Đà Na. Sau khi đến nơi, đầu tiên họ dừng lại nghỉ tại khu vườn Nang Đà. Các tỳ kheo, trong khu vườn Nang Đà Na tự nhiên có ba ngọn gió. Những gì là ba? Đó là gió khai, gió tịnh và gió suy. Ở trong đó, gió khai là luồng gió mở toang các cửa, gió tịnh là luồng gió quét sạch mặt đất, gió suy là luồng gió thổi các bông hoa. Các tỳ kheo, trong vườn Nang Đà Na có loại hoa đẹp thượng hạng, hương thơm của hoa tỏa khắp khu vườn, hoa được trải ra ngập đất, trang trí đầy đủ, rất là đẹp mắt. Bấy giờ, vua Atula La Hầu La và các vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, Dũng Dược, Xà Bà La, các vị tiểu vương, quần chúng, quyến thuộc, các tiểu Atula cùng nhau đi vào vườn Nang Đà La. Vào rồi, họ tắm rửa, dạo chơi, hưởng lạc, thưởng ngoạn, hoặc đi, đứng, nằm, ngồi, tùy thích. Các tỳ kheo, vua Atula La Hầu La ấy, cũng luôn có năm Atula theo hộ vệ, đề phòng những việc chẳng lành. Tên của họ giống như tên của các Atula bảo vệ đã nói trên. Phía trên cung điện có khối nước biển dài, rộng, sâu cạn, có bốn ngọn gió giữ gìn, khiến không thể đổ xuống, cũng như trên đã nói.